Bạn gái tai tiếng, chương 22, đốt ăn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mông lung Tô Phùng Tần mơ một giấc mơ rất dài, trong mộng nàng lặng lặng nằm giữa sa mạc vắng lặng, rõ ràng vầng thái dương treo trên bầu trời giống như mặt trời, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh tới thấu xương. Tô Phùng Tần cảm giác linh hồn mình tựa hồ đang trôi lơ lửng ở trên bầu trời, cuộn thành một khối, cúi người nhìn thân thể của mình nằm trong sa mạc. Bên dưới trong sa mạc nàng là một cô gái đang nằm yên không nhúc nhích, thoạt nhìn trông rất quen mắt, vừa mơ hồ lại vừa có chút xa lạ. Sắc mặt tái nhợt mà gầy yếu, từ từ nhắm hai mắt, mái tóc đen buông xõa rất dài, quấn vòng quanh cần cổ mảnh khảnh thật chặt, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng giống như một cỗ thi thể yêu nhã. Tô Phùng Tần nghiêm túc ngắm nhìn chính mình từ trên cao, đột nhiên có chút sợ. Sợ mình sẽ cứ cô độc nằm ở nơi đó, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, vĩnh viễn vô tận. Là mộng cũng được, địa ngục cũng không sao, bất kể là cái gì, nàng cũng có thể trải qua cuộc sống yên bình, không có ai làm bạn, nhưng quả là cho tới thời điểm hiện tại, nàng vẫn cứ lẻ loi một mình, ngẫm lại sao mà thật nực cười, mộng cũng vậy mà hiện thực cũng thế. Tô Phùng Tần bi ai nghĩ, càng co mình lại chặt hơn. Trong thoáng chốc một cỗ nhiệt khí ôn nhu chậm rãi kéo tới, ấm áp bao quanh nàng, Tô Phùng Tần theo bản năng nhích lại gần chỗ ấm áp, tiếp nhận thanh âm gì đó tựa hồ nghe được giống như truyền đến từ chân trời, hô hoán một tiếng rất nhẹ. Học tỷ, Tô Phùng Tần muốn vùng vẫy di chuyển về phía phát ra âm thanh, nhưng lại không thể động đậy, như bị hàng nghìn hàng vạn sợi tơ không nhìn thấy gắt gao quấn vòng quanh cơ thể, bị trói buộc gắt gao. Trên đời này chỉ có một người vẫn luôn gọi nàng là học tỷ, Tịch Sư Từ. Nhưng tại sao có thể là em ấy? Vị tiểu học muội thanh cao lạnh lùng kia, sao lại biết nàng ở đây? Cho dù nàng có thật điện thoại, nhưng nhiều dãy số trong điện thoại như vậy, tùy ý chạm một cái cũng chỉ chạm phải số điện thoại của đối tác, sao có thể là Tịch Sư Từ? Chắc chắn là ảo giác, Tô Phùng Tần mất mát ôm chặt lấy chính mình, uể oải ngủ thiếp đi. Khi nhận được điện thoại của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Từ cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi bắt điện thoại, nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt mà thống khổ của Tô Phùng Tần bên đầu dây bên kia, lại khiến cô giật mình, ngay cả giải thích cũng không kịp, đóng cửa xe cái ầm, Hứa Thanh Khê bị bỏ lại ngoài xe chẳng phản ứng gì kịp, chiếc xe như một cơn gió vội vàng bay qua trước mắt. Điện thoại vẫn chưa cúp, Tịch Sư Từ vừa nghiêng đầu dùng tay giữ điện thoại, vừa lái xe. Bên đầu điện thoại kia không có âm thanh nào, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe tiếng thở dốc hơi yếu, Tịch Sư Từ thử kêu vài tiếng thế nhưng chẳng có ai đáp trả. Tịch Sư Từ đại thể có thể đoán được Tô Phùng Tần đã té xỉu. Dựa theo địa chỉ Tô Phùng Tần nói trước khi ngất xỉu, Tịch Sư Từ rất nhanh thì chạy tới tiểu khu nơi Tô Phùng Tần ở, sau khi dây dưa một hồi lâu với bảo an, Tịch Sư Từ thuận lợi bước vào tiểu khu có biệt thự trải rộng. Tuy nơi Tô Phùng Tần ngã xuống khá khuất tầm mắt thế nhưng mắt Tịch Sư Từ rất lanh lợi, rất nhanh thì tìm thấy cô nàng ngất xỉu, nằm trong một bụi cây ven đường cách nhà không xa mấy. Tịch Sư Từ không hoảng loạn, nửa quỳ nửa ngồi quan sát bên người Tô Phùng Tần một hồi, ngày hôm qua khi Tô Phùng Tần té xỉu được cô đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong bác sĩ dặn dò những gì cô đều nhớ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi người kề sát vào bên cổ Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng ngửi, ngoại trừ mùi nước hoa còn có mùi rượu vô cùng nhạt nhẽo. Chân mày cau lại, Tịch Sư Từ cúi đầu nhìn cô gái nằm co ro trên mặt đất, mặt mày tái nhợt gần như trắng bệt, rồi khẽ thở dài một hơi, thận trọng bế nàng lên. Không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng bất quá chỉ cách có một ngày, mà người trong lòng tựa hồ nhẹ đi một ít, nhiệt độ cơ thể lạnh như nước đá. Cảm nhận được ấm áp, Tô Phùng Tần dựa vào lòng cô, nhẹ nhàng cọ sát. Tịch Sư Từ tưởng cô đã tỉnh, vội vã thấp giọng êm ái kêu một tiếng. Học tỷ, bác sĩ từng nói, bệnh bao tử của Tô Phùng Tần vô cùng nghiêm trọng, uống thuốc cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể kiêng rượu không ăn cay, dưỡng hảo dạ dày. Tịch Sư Từ biết bây giờ cho dù có đưa Tô Phùng Tần đi bệnh viện cũng sẽ chỉ giống như tối hôm qua, truyền hai bình nước biển, ở lại quan sát một đêm, nếu như vậy không bằng cứ để Tô Phùng Tần nghỉ ngơi ở nhà, hà tất lại đi bôn ba thêm một lần. Tìm ra chìa khóa trong túi sách Tô Phùng Tần, Tịch Sư Từ vừa ôm Tô Phùng Tần vừa mở cửa, giữ cửa, trong nhà không có ai, cả một tòa biệt thự to đùng mà lại tắt đèn tối thui. Tịch Sư Từ không có thời gian cũng không có tâm tình quan sát cách bài trí trong nhà, cô rất nhanh tìm được phòng ngủ của Tô Phùng Tần, đặt nàng lên giường, cẩn thận giúp nàng đắp mền. Sau đó bước nhanh xuống lầu mở tủ lạnh lớn trong phòng bếp ra, điều khiến cô kinh ngạc là cả cái tủ lạnh lớn như vậy mà lại rỗng tuếch, thậm chí ngay cả một quả trứng gà, một mẩu bánh mì cũng không có. Tịch Sư Từ cầm chìa khóa nhà Tô Phùng Tần, đi loanh quanh trong tiểu khu tìm một hồi, quả nhiên tìm được một cửa hàng tổng hợp. Vừa rồi Tịch Sư Từ thấy trong phòng bếp có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, chỉ không có nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Cô chọn mua một số thức ăn nhanh, nhanh bước trở về biệt thự. Cô vào bếp nhanh tay nấu nước nấu glucosa và lấy gạo mới mua ra trụng thịt rồi xé thành sợi, bỏ hết vào nồi hầm lên. Kỳ thực tài nấu nướng của Tịch Sư Tử không tệ lắm, thế nhưng cô vẫn luôn lười tự mình động tay động chân, như thường lệ sẽ mua mấy túi bánh mì, mì ăn liền rồi cuộn mình trong phòng vẽ tranh, cho nên mấy năm không sống cùng gia đình cũng nuôi thành bệnh bao tử. Sau nhờ bà Tịch tỉ mỉ chăm sóc mới khá hơn, cho nên Tịch Sư Tử biết người mắc bệnh bao tử nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì. Nồi cháo chậm rãi được hầm chín, Tịch Sư Tử bưng bát nước glucosa lên lầu. Dưới ánh đèn màu da cam mờ nhạt ấm áp, Tô Phùng Tần nghiêng người co giúp ở trong chăn, sắc mặt so với vừa rồi khá hơn một chút, hô hấp cũng đều lại. Tịch Sư Tử cầm chén đặt ở bên giường, nửa quỳ bên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng động thủ nâng Tô Phùng Tần dậy, để nàng tựa vào thành giường. Tô Phùng Tần mê man thì ngoan ngoãn hơn so với tưởng tượng của Tịch Sư Tử, cứ như vậy nghe lời Tịch Sư Tử. Sau khi điều chỉnh tốt tư thế, Tịch Sư Tử bưng bát lên nhìn một hồi lâu, nét mặt không thay đổi, từ từ lộ ra vài phần cổ quái. Lúc này cô mới nhớ tới, dường như cô chưa từng đút ai ăn bao giờ, rồi cô lại khẽ lắc đầu một cái, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống đồng tử đen nhánh thâm thúy, vẻ mặt lạnh như băng lại quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phùng Tần rất ngoan ngoãn, Tịch Sư Tử không quá khó khăn khi đút nàng ăn, mỗi khi mép muỗng đụng môi của nàng một cái, nàng lại rất tự nhiên khẽ nhếch mở miệng, sau đó Tịch Sư Tử liền tiện tay chậm rãi rót glucosa vào trong miệng nàng. Thì ra đút một người đang mê man lại dễ dàng như vậy, chân mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng cong lên, trong thần sắc lại có vài phần kiêu ngạo, sau đó đút nốt tới muỗng glucosa cuối cùng. Tô Phùng Tần nhắm hai mắt, chân mày vẫn hơi trau, rốt cục giãn ra, an tĩnh nằm xuống giường. Lông mi thật dài đổ bóng dưới ánh đèn, nét mặt tái nhợt đã hồng nhuận hơn, sắc môi cũng không còn nhạt màu nữa. Tịch Sư Tử ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, hài lòng khẽ gật đầu, đứng dậy đi mấy bước lại ngừng lại quan sát Tô Phùng Tần. Quả thật rất xinh đẹp, Tịch Sư Tử âm thầm nói, nhưng nét mặt lại vẫn cứ lạnh lùng. Tịch Sư Tử là nghệ thuật gia, có cái nhìn rất khác đối với những thứ đẹp mắt. Cô cứ đứng bên giường nhìn Tô Phùng Tần như thế, đôi mắt giống như đang ngắm nhìn một bức tượng điêu khắc, mắt cũng không chớp nhìn Tô Phùng Tần cực kỳ lâu. Được dạy dỗ thành bé ngoan từ nhỏ, cô cũng chưa bao giờ làm càn như bây giờ, nhìn chằm chằm một người không rời. Tô Phùng Tần đã ngủ mê mang sẽ không cho rằng cô thiếu lễ phép, sẽ không bất mãn nhìn lại cô, cho nên cô càng làm càn hơn nữa. Cô quan sát cẩn thận ngũ quan của Tô Phùng Tần, ngón trỏ trái cùng ngón cái nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng, giống như đang họa tranh. Tịch Sư Tử rất ít khi vẽ chân dung, về sau có nhiều khách hàng yêu cầu, mới bất đắc dĩ không tình nguyện vẽ vài bức, thế nhưng hôm nay cô đột nhiên lại muốn vẽ cho Tô Phùng Tần một bức họa. Bên mép môi Tô Phùng Tần tựa hồ dính thứ gì đó, không biết có phải dính phải glucosa ban nãy đốt cho nàng ăn hay không. Tịch Sư Tử không do dự dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Tô Phùng Tần, muốn giúp nàng lau đi. Nhưng khi đầu ngón tay cô chạm vào khóe môi trắng nõn của Tô Phùng Tần, lại khiến nàng tưởng lầm cô đang đút glucosa, đầu lưỡi màu hồng như ẩn như hiện nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử bị kinh hách lui về phía sau hai bước, xúc cảm ẩm ướt mềm mại khiến cô hơi sợ. Cô nhìn ngón tay bị Tô Phùng Tần liếm, chân mày nhíu lại như lâm đại địch. Ở trong phòng bếp, Tịch Sư Tử đi tới đi lui, không biết đã rửa lại tay bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, xúc cảm trơn mềm trên ngón tay tựa hồ vẫn còn ở đó, êm ái mềm mềm, giống như là lông của con mèo trước đây Hứa Thanh Khê từng nuôi, mềm mại mượt mà. Tịch Sư Tử cứ nhìn đầu ngón tay mình chân chân, cảm giác như ngón tay đang chuyển đỏ, nóng nóng, không phải chỉ liếm một chút thôi sao? Vì sao cứ có cảm giác như ngón tay đang bị biến dạng thế này? Mùi hạt gạo cùng thịt gà đặt trên bếp phần còn chưa tắt hòa quyện vào nhau thơm ngát. Tịch Sư Tử lắc đầu, vẻ mặt cứng ngắc không ngừng lắc lắc tay, rồi tắt bếp đi. Ashley có ý kiến, chỉ là liếm tay xíu thôi mà Tịch đại gia. Kèo quá liếm cái mà không cho. Cách chương.